Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 6, gia nhập ám bộ. Góc truyện audio.com. Nguyên ấn cấu trúc cơ sở coi như đã sơ có chút thành tựu. Bây giờ điều đặt ra với Orochimaru là làm sao để nguyên ấn có thể tồn tại mãi trên cơ thể vật chủ. Không bị lao đi, không bị bài trừ, cắm rễ mãi mãi trên cơ thể vật chủ. Thậm chí nhờ cơ thể vật chủ mà trưởng thành. Như khối u ác tính, phẫu thuật không xong, điều trị không hết, nhờ chất dinh dưỡng cơ thể vật chủ mà trưởng thành. Theo hắn dự đoán, nguyên ấn cần thêm tính chất âm dương độn để hòa hợp với cơ thể vật chủ. Trong đó ắt hẳn phải có âm dương phong ấn, âm dương độn tính chất biến hóa, kèm theo cả tạo nghệ, hiểu biết về quá trình sinh ra, tinh luyện chakra, nhưng có một vấn đề nảy sinh, đó là hắn hết kiến thức. Tư liệu để nghiên cứu. Trong 4 năm qua, hắn đã nghiên cứu sở hữu hết thảy nhẫn thuật của dòng họ để lại. Cũng như tất cả nhẫn thuật cấp D, cấp C mà hắn có thể học. Thậm chí một số phong ấn nhẫn thuật mà Sudan mang đến. 4 năm nói nhiều không nhiều nói ít không ít, cũng coi như đủ thời gian để hắn nghiên cứu sở có toàn bộ nhẫn thuật. Nếu nói đến tri thức hắn có trong tay. Có thể nói rất phong phú, thậm chí cả nguyên ấn cũng có thể đi thêm bước nữa. Ngạnh đẩy nghiên cứu đến hắn sở yêu cầu, nhưng như thế không hoàn mỹ, cũng như tốn nhiều thời gian, tinh lực, vì thế hắn cần thêm càng nhiều tri thức mới, nhẫn thuật mới, vì lẽ đó Orochimaru đã nảy lên một ý nghĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, như thường lệ Orochimaru đến lớp học nhẫn giả, nhưng lần này đến chỉ là phân thân, còn bản thể thì đi đến văn phòng Hokage gặp ngài đệ Tam Hỏa Ảnh. Sau khi thông báo với ám bộ canh gác, hắn được đệ Tam Hokage chấp nhận cho gặp. Sau khi gõ cửa, mời vào, một tiếng nói uy nghiêm 10 phần lên tiếng, Orochimaru mở cửa bước vào, thấy đệ Tam Hokage đang ngồi ở bàn làm việc, bên trái là tập tài liệu, bên phải là chiếc nón có ký tự hòa, chính giữa ngay trước mặt là nơi đặt một thủy tinh cầu. Lúc này nhìn mặt đệ Tam có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi quan sát kỹ Orochimaru thấy được có chút hơi hồng, như hưng phấn kích động. Không biết vừa làm gì, nhìn thấy thủy tinh cầu trên bàn làm việc Orochimaru hiểu ra hẳn là đệ Tam lại lợi dụng thủy tinh cầu xem lén bạn nữ tắm rửa. Hắn ta bất động thanh sắc chào hỏi, thành khẩn, nghiêm túc cúi người, chào ngài, ta là Orochimaru, lần này đến đây với mong muốn gia nhập ám bộ, mong ngài chỉ giáo, giọng nói đầy thành khẩn, chân thành tràn đầy nhiệt huyết không ai có thể từ chối. Orochimaru sao, ngươi có biết ngươi đang nói gì? Đệ Tam ngạc nhiên sửng sốt khi nghe một đứa bé 6 tuổi có ý muốn vào ám bộ. Chuyện hoang đường gì đang diễn ra thế này? Thưa ngài biết, ta muốn tham gia ám bộ. Orochimaru bất động thanh sắc trả lời. Tham gia ám bộ cần trình độ thượng nhẫn trở lên. Ngươi có biết điều này? Hai tử hãy cố gắng lên, mau chóng trở thành thượng nhẫn. Ám bộ sẽ luôn chào đón ngươi. Ta luôn tin tưởng ngươi sẽ làm được. Hãy luôn cố gắng hết sức. Từ lúc ban đầu ngạc nhiên, đệ Tam đã lấy lại bình tĩnh, đưa ra mức điều kiện để vào ám bộ, sau đó lại động viên đứa bé. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này. Đứa trẻ nào cũng mơ ước được vào ám bộ. Không ngạc nhiên gì khi thấy có một đứa bé bỗng dưng chạy đến đòi gia nhập ám bộ cả. Ta biết thưa ngài, thực lực của ta đã đạt thượng nhẫn cấp độ, Orochimaru giọng nói mang theo tự tin không thể nghi ngờ. Ta biết, ngươi không cần uể oải. Cái gì ngươi đã đạt thượng nhẫn cấp độ? Đệ Tam vẻ mặt cứng đờ, ngạc nhiên pha thêm chút mộng bức dáng vẻ. Nó đùa gì thế, đây là thượng nhẫn không phải giao cải, càng không phải hạ nhẫn. Xem ra có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây. Nếu nói hạ nhẫn hắn còn tin, đây lại là thượng nhẫn, chắc chắn đứa bé này có nhầm lẫn gì rồi. Đúng vậy, thưa ngài ta đã đạt thượng nhẫn cấp độ, Dứt lời chỉ thấy tay trái của hắn đã tụ tập đại lượng Skara hình thành một quả cầu năng lượng khổng lồ xoay tròn. Không phải Rayzigan còn là cái gì? Đây là Rayzigan, A cấp nhẫn thuật, được ta sáng tác ra. Đồng thời hắn cũng khoe ra Rayzigan khổng lồ chứa đựng chakra tương đương thượng nhẫn dáng vẻ tự nhận là mình sáng tác. Không có một chút ý thức bảo vệ bản quyền. Mặt không đỏ tim không nhanh khoe khoang nói. Đệ Tam vẻ mặt động dung nhìn trước mắt viên cầu năng lượng đang xoay tròn. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, một nhẫn thuật tiến sĩ có thể thấy được đằng sau quả cầu năng lượng đó là mức độ phá hoại mạnh mẽ thế nào. Cũng như uy lực của nhẫn thuật có thể theo lượng chakra mà tăng theo. Thậm chí theo kinh nghiệm của hắn để phát minh ra nhẫn thuật như vậy cần có hải lượng kiến thức về nhãn thuật sâu rộng thế nào. Nhìn hòn năng lượng chakra tròn tròn trông có vẻ đơn giản nhưng nó cần khả năng điều khiển chakra tinh tế đến mức nào cũng như lượng chakra điều động. Để tạo ra nó, có thể nói lượng chakra tạo ra một nhẫn thuật có kích cỡ như này đã tương đương với một thượng nhẫn nên có dáng vẻ. Orochimaru phải không? Thật đáng ngạc nhiên, quả là thiên tài, loại này tư chất có thể sánh với ngài đệ nhất, đệ nhị, nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi tại sao lại muốn gia nhập ám bộ mà không phải xin tốt nghiệp trở thành Naya? Tuy rằng bị động dụng, nhưng hắn không phải là người chưa từng trải, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đặt ra một số câu hỏi, bởi vì ta muốn có thêm nhiều kiến thức để nghiên cứu. Còn tại sao lại gia nhập ám bộ do chỉ có ám bộ mới nhanh chóng tiếp xúc với cao cấp tri thức? Orochimaru thành khẩn mà trình bày mục tiêu của mình. Sở dĩ hắn không muốn tốt nghiệp ninja, một phần vì lý do là người phải bảo trì điệu thấp. Thứ yếu là hắn không muốn tốn thời gian vào những đê cấp nhiệm vụ. Bắt chó, tìm mèo lạc, hay nhặt rác cứu với môi trường. Hắn không có thời gian để làm mấy nhiệm vụ đấy. Điều hắn cần là kinh nghiệm thực chiến, những tri thức cao cấp, gia nhập ám bộ có khả năng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Còn nữa đây cũng là lúc hắn nên bộc lộ tài năng của mình. Hắn không tin với một lý lịch trong sạch, biểu hiện thiên tài nổi trội thế này làng sẽ bỏ qua bồi dưỡng. Hắn cần sự đầu tư bồi dưỡng của làng, trong trường hợp xấu nhất xảy ra hắn cũng có thể nắm chắc toàn thân thoát khỏi làng lá thành phản bội nhẫn. Không phải ta chưa thành Naya làm sao là phản bội nhẫn phải nói là lưu dân mới phải. Orochimaru sao, ta nhớ rõ, nhưng vẫn cần một buổi khảo vẫn lực lượng, cho nên ngươi hãy đợi đến khi có lệnh triệu tập kiểm tra trình độ của mình. Và còn cần một khóa học đào tạo ám bộ, cho nên ngươi hãy về nhà chờ thông báo. Còn bây giờ hãy về đi nhá. Tuy rằng Orochimaru biểu hiện rất xuất sắc hắn rất tâm động. Nhưng có việc hắn phải tìm hiểu trước, ngồi trên vị trí cao như hắn, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, nhất là đối đãi với loại thiên tài như này. Có thể nói Orochimaru biểu hiện quá xuất sắc đến mức vượt lên cả Naya chi thần là Mandara và Hirashirama. Ở độ tuổi đó họ không ai có thể đạt đến thành tựu như Orochimaru cả. Chính vì vậy hắn cần cẩn trọng. Thậm chí chính hắn cũng không thể tự mình quyết định được. Cần phải thảo luận với cao tầng của làng là, đối đãi loại siêu cấp thiên tài như thế này cần phải cẩn trọng. Nếu làm tốt sẽ là chiến lược vũ khí của làng, nếu làm xấu sẽ là con dao hai lưỡi tổn thương làng lá. Vâng, xin chân thành cảm ơn ngài. Orochimaru bất động thanh sắc cúi chào, sau đó xoay người mở cửa, đóng cửa ra về. Việc hắn phải nói đã nói. Việc hắn nên làm đã làm. Bây giờ chỉ phải xem biểu hiện của cao tầng làng lá ra sao. Hy vọng không làm hắn thất vọng. Sau khi Orochimaru bước ra khỏi phòng, một bóng đen xuất hiện sau lưng ngài đệ tam. Cùng với tập hồ sơ, bóng đen đến và đi chỉ trong nháy mắt. Cùng với đó trước mặt bàn làm việc của đệ tam xuất hiện tập hồ sơ trong đó có hiện ảnh của Orochimaru. Nếu Orochimaru có ở đây sẽ khá là ngạc nhiên với hiệu suất cũng như khả năng làm việc của ám bộ. Bởi vì mới qua bao lâu mà tất cả tư liệu của hắn đã xuất hiện ở trên bàn. Quả nhiên ám bộ không ai phế vật. 6 tuổi, trình độ thượng nhẫn, tự khai phát A cấp nhẫn thuật, lý lịch trong sạch, gia thế trong sạch, rất tốt, ta rất mong đợi điều ngạc nhiên xảy ra. Hắn cũng rất tò mò làm sao để Orochimaru đứa trẻ này có thể đạt được thành tựu như vậy. Nhưng trong này chỉ ghi lại quá trình tập luyện rất siêng năng của hắn, còn điều khác không có ghi lại. Cách chương.